VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 35, tập huấn cho đại hội ma thuật. Góc truyện audio.com. Nhóm Nasu và mọi người đã về vừa hay Macau với Romeo đang đấu tranh về cuộc thi gì đó. Cô thì không biết cuộc thi gì nhưng tranh cãi chắc cả tiếng rồi cô. Thấy nản, hai người có thôi đi không? Cô đã nói lần này là lần thứ 52 rồi. Có chuyện gì vậy, anh Nasu? Khi mà mọi người đi vắng thì đã có một cuộc thi diễn ra để giành vị trí thứ nhất. Bộc cô thấy hơi thú vị một chút. Hội thi á, không biết có gì ăn không ta? Cô nghĩ, tất cả các hội tham gia và tranh tài bằng phép thuật của mình. Romeo nói, nó có tên là Đại hội phép thuật. Đại hội phép thuật, Lucy bất ngờ. Chúng ta có nhóm Tenro và chị Achi nữa mà thế thì tại sao không đấu? Tenro là nói nhóm Eza ở trên đảo 7 năm đó. Nghe hay đấy, hiện giờ mọi người cứ tưởng rằng hội mạnh nhất Fiore là Sabertooth. Đúng, chúng ta sẽ đánh bại Sabertooth và chiến thắng cuộc thi. Chúng ta sẽ trở thành hội mạnh nhất Fiore. Ô, mọi người giơ tay lên đăng ký. Mình vốn không thích thi gì nhưng Eza đi thì mình cũng đi. Cô nghĩ rồi đăng ký luôn. Nhưng mà với thực lực hiện giờ của chúng ta thì sẽ hơi khó nhằng đây. Đúng rồi, Macau vốn phản đối điều này. Hội chiến thắng sẽ nhận được 30 triệu du đấy. Makarov nghe thế thì không suy nghĩ gì nữa nói. Lên đường thôi, hội trưởng chúng ta còn Lamia với Pegasus. Sabertooth không phải là đối thủ duy nhất của chúng ta đâu. Thế nhưng trong những lễ hội lần trước thì chúng ta đều giành hạng nhất từ dưới đếm lên. Đừng có cuống lên như thế chứ, vẫn còn bọn tôi mà, bọn tôi sẽ dẹp hết tất cả bọn chúng. Chúng ta sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. Sabertooth á, tôi cảm thấy hơi nóng trong người rồi đây. Nasu nói, mà đại hội đó tổ chức khi nào? 3 tháng nữa. Còn lâu ấy mà, đến lúc đấy chúng ta đã sẵn sàng cả rồi và Fairy Tail sẽ trở thành hội mạnh nhất Fiore một lần nữa. Nasu nói, hấp dẫn nhỉ, đương nhiên nếu mọi người biết đoàn kết với nhau, thì không có gì mà chúng ta không làm được. Đó cũng là thời gian mà mình học phép thuật từ Grandin. Wendy nói, mọi người hào hứng nói với nhau. Cô thấy hội này đúng náo nhiệt thiệt, nếu Gaep ở đây thì một phần thế giới sẽ bị mất một nửa thành phố. Khe khe khe khơ, vậy thì hẹn gặp lại ở 3 tháng sau. Còn 3 tháng nữa sẽ tới đại hội ma thuật. Chúng tôi sẽ dự định đi nghỉ mát kiêm cả luyện tập. Ở bãi biển, một vụ án mạng đã xảy ra. Cô đang nằm trong kia, máu mũi không ngừng chảy ra. Ở đây quá nhiều mỹ nhân đẹp bao gồm cả Eza. Cô không hiểu nhưng cô đang dần dần mất máu. Này, chúng ta đến đây không phải chơi đâu nhé. Kala mặc bộ đồ bơi nói. Đúng rồi đó, Happy lại y chang Kala, mặc dù là miệng nói như vậy chứ hành động lại sai biệt hoàn toàn. Tất nhiên mọi người đều biết đây là kỳ nghỉ. Chơi vui, ăn ngon, ngủ khỏe, Eza nói ở dưới biển. Ôi trời, này Achi, sao cậu không đi xuống biển? Tôi không biết bơi. Cô nói mà còn do dự. Ồ hố, nhưng không phải không biết bơi, tôi đi được trên nước mà. Cho nên việc di chuyển khá dễ dàng. Cô vừa nói vừa làm động tác đi trên mặt nước. Chỗ này là Eza tập huấn, còn có một vài chỗ mà mọi người tập huấn riêng biệt. Cô thì đi xa ra chỗ này một chút, đi trên mặt nước ra một chỗ trống rồi thử ma thuật cô. Tiến triển phải mạnh hơn nữa. Mình có thể giết hết tất cả mọi thứ dám cản đường mình. Mỗi lần nghĩ như thế, cô giải phóng một sức mạnh to lớn. Cái phong ấn chết tiệt kia đã bị gỡ bỏ xuống nên cô tùy ý sử dụng sức mạnh. Quả nhiên một sức mạnh của cô rất mạnh mẽ vang lên, nó khiến nước chia ra làm hai. Vẫn không thể tuột khỏi móc này mới được. Mình phải mạnh lên, vì bản tính vốn hiền lành của mình, nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu thế thì khó lòng mà các hội có thể bị tiêu diệt hết. Cô không phải là đồng minh hay là kẻ thù, cô là cô. Cô chỉ làm theo những gì mình cho là đúng. Cô sẽ giết những ai cản đường mình mà không do dự. Khi không có lương tâm, mọi lựa chọn thường rất dễ dàng để chọn. Cô vẫn nghe theo đó. Và cuối cùng cô cũng đã hiểu bạn bè là thứ quan trọng của cô lẫn Eza nữa, nên cô đã khác đi từng ngày. phù, cô luyện tập một chút rồi nghỉ ngơi sau đó lại làm thêm một phố. Giờ đây cô cảm thấy mình nên tập võ một chút, có thể sau này mình sẽ thật sự cần tới nó. Cô làm như thế nhiều lần, mạnh thêm một chút và cuối cùng cũng đến tối. À, những ngôi sao kia đẹp quá. Nhóm con gái gồm, Levi, Wendy, Eza, Lucy, Juvia, Kala và cuối cùng nữa là cô. Không biết mọi người luyện tập như thế nào nhỉ? Chắc họ đang ngắm sao giống chúng ta mọi người cùng nhau ngắm sao? Cô đột nhiên nhớ tới một ước mơ nhỏ nhoi mà hôm đầu với Oration Sai, bất giác đầu cô cúi xuống rồi một lúc sau lại nhìn lên trời một lần nữa. Sáng hôm sau, đó là ngày thứ hai trước khi 3 tháng đại hội ma thuật. Mọi người tập trung ra một chỗ nghỉ ngơi một chút. Sảng khoái quá, mới có ngày thứ hai mà ma thuật dường như đã tiến triển lên rất nhiều. Wendy nói, he he, ai ra đau, chị bỏ cái thói quen cười đó đi. Eza đập vào đầu cô nói, mà khoan giữ những người phụ nữ mặc bikini thì chỉ có cô là khác người. Mặc đồ bình thường nhưng khác là cô mặc áo thun và quần ở nhà chỉ dài bằng đầu gối rất thoáng. Cứ đà này trong 3 tháng chúng ta sẽ bắt kịp được mọi thứ. 3 tháng bắt kịp được 7 năm ghê thật. Đột nhiên từ đâu ra Virgo đang ở dưới kia của Lucy. Cô nghe cô ta nói rằng thế giới tinh linh đang đến bờ vực diệt vong. Hả, cái gì cơ, mọi chuyện là sao? Gray hỏi, vua tinh linh đang chờ các bạn. Ông ấy ra lệnh cho tôi tìm các bạn. Virgo nói khiến cô phải quay lại nhìn. Vua tinh linh, cô nghe như thể lẩm bẩm nói. Được rồi, cứ để đó cho bọn tôi. Một khi bạn bè đã nhờ đến thì, chờ đã, chẳng phải con người không được phép đến thế giới tinh linh. Lucy nói, nếu các bạn mặc trang phục của tinh linh thì có thể vào. Virgo nói, đi nào, chờ đã, chúng tôi chưa chuẩn bị. Chưa gì bị kéo vô thế giới tinh linh, còn cô thì háo hức đến xem thế giới như thế nào. Đây là một thế giới khác trái đất, nơi này có hơi giống thiên giới nhưng lại khác hoàn toàn. Thế giới tinh linh, cô đứng lên thấy mình đang mặc một bộ đồ của thế giới tinh linh. Cô thấy trang phục này hơi giống bộ trang phục Lucy mua cho cô. Nó không có áo trùm kín bên nữa, người hai tay áo thì sát nách, đằng sau thì vẫn lộ ra dấu ấn của Fairy Tail, chỉ khác là cô đang mặc một bộ đồ của thế giới tinh linh, màu nó vẫn trắng và vàng làm chủ đạo. Mọi người cũng bất ngờ với chỗ này. Đẹp quá, các bạn đã đến người quen cũ. Một người khổng lồ xuất hiện đến. Cô nhìn là biết đây là Đức Vua. Vua tinh linh Lucy đi tới. Ông là vua ở đây à, Eza quá mức tự nhiên rồi. Đúng vậy, Đức Vua nói, tôi nghe thế giới tinh linh gặp nguy hiểm đúng chứ? Lucy nói, bỗng ông ấy mỉm cười. Ê, tôi thấy có gì đó sai sai. Cô chạy tới thì thầm với Levi và Wendy. Lucy và các bạn hãy để chúng tôi chúc mừng các bạn để thoát khỏi xiềng xích của thời gian. Thì ra ông ấy đến đây nói là như vậy, tưởng rằng sẽ rất to lớn, không ngờ bị lừa một vố. Đệt, bị lừa nữa, cô nói nhỏ, nhập tiệc nào, hai tưởng kinh khủng lắm. Cô thở dài nói, he he, tưởng gì, Nasu nói, được rồi tối nay hãy xả láng, ca hát tự do nhé. Bữa tiệc với những người bạn cũ, Đức Vua nói, ô, mọi người mở tiệc ăn mừng, ai ai cũng ồn ào cả. Cô cũng ngồi ăn quan sát mọi người, ngơ ngơ nhìn một chỗ lâu, cô lại nghe tiếng nhạc vang lên rất nhẹ nhàng. Đó là của Lyra, cô nhắm mắt lại nghe âm thanh đó lúc nào cũng làm cô vui, âm thanh nhẹ nhàng. Tác giả sẽ làm thử lời của Lyra nhé, mình không biết tên bài này nhưng nó ở tập 153 đấy. Này bạn cũ ơi, tớ thấy cậu đấy, cậu ở ngay đây, người bạn cũ thân mến. Tớ hứa tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ tan vỡ. Cậu hãy cứ bước đi trong vùng hoang vu vô tận, ngăn những giọt nước mắt lại và hướng đến ngày mai. Tớ là ngôi sao chỉ dành cho cậu. Tớ sẽ chiếu sáng bài hát này riêng cho cậu. Thế nên hãy cười lên đi nào. Ngay sau đó là một ca khúc buồn tưởng nhớ đến người bạn. Mắt phải cô bất giác khóc, mắt trái thì lại không thể khóc, đúng là mắt trái cứng đầu không thích khóc ra nước mắt. Vài tiếng sau bữa tiệc kết thúc, mọi người đi về. Thật ra một bữa tiệc ý nghĩa. tớ chưa bao giờ ăn ngon cả thịt cốt lết bề Ý. Mọi người có vẻ như rất hài lòng về bữa tiệc này. Họ vui vẻ chia sẻ với nhau, nhất là Juvia và Aquarius. Các bạn, chúng tôi luôn ở bên cạnh các bạn, Đức Vua nói. Các bạn mong rằng những vì sao sẽ luôn bảo vệ các bạn, sau đó ông ta biến mất. He he he, vẫn không thể bỏ tật cười như thế, rút kinh nghiệm không làm theo Achi nhé. Ăn xong rồi giờ thì chúng ta về luyện tập thôi. Nasu nói, à khoan, nếu mình ở đây, thì ở ngoài là, cô không muốn nghĩ tới. À có một chuyện tôi quên nói với các bạn. Virgo nhớ ra một cái gì đó nói. Dòng thời gian ở thế giới tinh linh và thế giới con người khác nhau. Đừng nói là một năm ở thế giới này bằng một ngày ở thế giới con người. Nasu nói, thế thì là thiên đường luyện tập. Gray nói, không ngược lại, một ngày ở thế giới tinh linh tương đương với 3 tháng của con người. Câu nói đó làm cô như chết lặng, mọi người được trả về thế giới con người. Không thể tin được, vì một lúc ham ăn mà đến nỗi này. Cô ủ rũ nói, mọi người chúng tôi đợi rất lâu rồi. Còn 5 ngày nữa là đến đại hội ma thuật rồi, phải là mọi người rất chăm chỉ luyện tập đúng không? Z và Roy nói, mọi người không nói gì, chỉ im lặng nhìn xa xăm phía chân trời của biển. He he, tôi sắp khóc rồi, cô nói, hết rồi, hết thật rồi. Eza, Nasu, Gray và Achi chấp nhận rơi xuống mặt đất cơ mà nước tự động giữ cô lại khỏi đập mặt xuống cát rồi. 3 người kia đập mặt xuống cát. Cái gì thế này, thời gian luyện tập quý báu của chúng ta. Chấm, chúng ta chỉ ở thế giới tinh linh có 1 ngày thôi mà. Chà tôi thời đây, chưa giờ cô lại quý trọng thời gian như vậy. Mọi người như rơi vào trầm cảm. Không ai nói với ai, chỉ có thể than vãn. Nếu có thuốc độc trong tay tôi sẽ ăn cho chết chứ không buồn mà nhìn thời gian trôi đi một cách lãng phí như thế. Achi trầm cảm nói, chị đâu có chết được. Eza nhắc cô, à đúng rồi ha, he he he, cô nói, đau lòng dùm. Happy nói, công chúa tôi có một lời đề nghị, xin hãy trừng phạt nặng nữa đi. Verzi chắc có máu M trong người hay sao mà thích bị trừng phạt. Về ngay đi, còn tiếp cách chương.